Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày đầu tiên trong năm Nhâm Thìn, tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Viện Ni, chúng ta bắt đầu sinh hoạt tu học lại định kỳ hàng tháng như là năm vừa rồi. Và hôm nay, ngày đầu thường được gọi là ngày khai pháp, thì trước khi vào bài cũng xin được có đôi lời sắp tấn toàn thể quý Phật tử. Thì chúng ta vừa rồi đã nghỉ hết mấy tháng để đón mùa xuân, hôm nay bắt đầu tu học lại. Thì trong mấy tháng xuân, khi không có nghe Phật pháp, không có về thiền viện để tập tu, ở nhà quý Phật tử cũng có thực hành công phu, nhưng những ngày mùa xuân ai cũng tất bật với lại cái việc gia đình cũng như là những cái việc xung quanh sinh hoạt đời sống chung chung của chúng ta. Cho nên có lẽ là việc tu hành nó cũng không có được đều, không có được nghiêm mật cho lắm. Ông bà mình còn có cái câu sao thế gian nói là tháng giêng là tháng ăn chơi. Mình ăn chơi thì mình cứ ăn chơi, chỉ có điều là vô thường. Có ăn chơi không? Vô thường có nghỉ ngơi không? Hay là vô thường thì vẫn cứ vô thường? Vô thường sinh diệt là một cái biến động luôn luôn như vậy. Cho nên Phật thường nhắc nhở chúng ta cần tu như lửa cháy đầu, đừng cho sái buổi, như chầu đế vương giết thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, lo phương cứu mình. Đó là trong bất cứ thời điểm nào, dù chúng ta bận rộn hay là thư thả rảnh rang, thì nó thuộc về những sinh hoạt ở bên ngoài của thế gian thôi. Nhưng mà chuyện thọ mệnh của chúng ta, chuyện sinh diệt ở trên đường tơ kẻ tóc trong năm quẩn của chúng ta, lúc nào cũng như vậy, không có đợi chờ. Vậy mà hôm nay gặp nhau, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nhắc nhở mình siêng tu, nhớ tu. Cái chữ nhớ tu thấy vậy nhưng mà nó rất là quan trọng. Thường thường chúng ta cũng biết tu, nhưng mà đôi lúc chúng ta lại quên. Ví dụ mình, nếu mà mình nhớ thì mình sẽ không có quên, mà một khi mình quên thì mình không có nhớ. Rõ ràng như vậy. Nhưng mà giữa hai cái đó nó khác xa lắm. Một khi mà ta quên thì ta ứng xử khác, còn một khi ta nhớ thì ta ứng xử khác. Ví dụ mình quên cho nên là mình để cho trong lòng phiền muộn, sầu não, hoặc lo lắng, hoặc giận hờn. Một khi mà trong lòng đã kết tập phiền não thì chúng ta bất an. Chúng ta bất an thì chúng ta khổ, đâu có ai khổ thế cho mình. Vậy mà Phật nói là viễn ly điên đảo, mộng tưởng phiền não, cứu cánh niết bàn, phải xa lìa các cái thứ vọng tưởng điên đảo thì mới được cái chỗ an vui chân thật rốt ráo nhất. Nên sống trong cái lúc nào cũng vậy, Tết hay là không Tết, bận hay không bận, thì chúng ta cũng phải nhớ luôn giữ, đừng có phiền não, đừng có nội kết. Bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thấy chúng ta thay đổi cả một cuộc đời của mình. Gặp cảnh duyên nào cũng vậy thôi, dù là như ý hay không như ý thì chúng ta cũng nhớ, xin nhớ cho rằng đừng có phiền não. Chỉ vậy thôi. Mà một khi chúng ta nhớ được vậy rồi thì chúng ta sống rất là khác với lại chúng ta quên. Thưa quý Phật tử, quý Phật tử cũng thấy mình tu đây chỉ để cho chúng ta luôn luôn tỉnh sáng và vui vẻ. Ngoài ra thì chúng ta có muốn gì hơn đâu. Trừ khi quý vị mà sơ cơ lắm, chưa có hiểu nhiều về đạo pháp thì mới đi tu là để cầu, để cầu vái vang xin thế này thế kia. Chứ còn những Phật tử thuần thành thì biết rõ Phật không có dạy mình ỷ lại, mà Phật dạy mình phải sao? Phải tự mình siêng tu, tự mình chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, về hành động và ý nghĩ của mình. Thì đó là một cái sự thật rõ ràng mà chúng ta chỉ có bản thân mình mới giải quyết được tới nơi tới chốn. Cho nên để khởi đầu cho một năm cũng như một đời thì xin được kích dương tinh thần tu tập của toàn thể đại chúng, chúng ta luôn luôn nhớ tu, siêng tu, để chúng ta được an vui trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có mỗi câu mà tôi đọc ngắn gọn, có lẽ Phật tử nghe thấy cũng quen thuộc, nhưng tôi rất là thích, bởi vì nó nói lên cả một cái dòng sinh mệnh của chúng ta. Khi mà chúng ta sống được như vậy, câu như thế này: một người có lòng từ bi thì không bao giờ có kẻ thù, một người có trí tuệ thì không bao giờ phiền não. Thành thử một khi mà chúng ta phiền não, chứng tỏ là chúng ta đang thiếu trí tuệ. Thiếu trí tuệ là thiếu tu. Trí tuệ thì có sẵn rồi, trí tuệ Phật nói tất cả chúng ta đều có, nhưng mà không tu thì sao? Thì không thấy được nó. Cho nên với Phật tử, nếu mà nhớ được như vậy, mỗi lần mà mình thấy mình phiền não là mình biết mình đang thiếu trí tuệ. Mà đang thiếu trí tuệ tức là đang đi trong bóng tối, thì nên đi đại hay là nên dừng lại kiếm cái đèn pin? Nên dừng lại. Thấy mà đang nổi sùng trong bụng là thôi dừng lại, sùng chút xíu thôi, đừng có sùng hoài nó úng hết cái bụng. Không biết chỗ nào đâu mà để mà chúng ta trị liệu đó. Cho nên thì hôm nay chúng ta học lại, và trên cái tinh thần là có trí tuệ, có từ bi, trong lòng của những người con Phật không có kẻ thù, đó là chúng ta thương hết mọi người, được như nhau thì thương, còn không thôi đừng có ghét ai hết. Chứ sao mỗi lần mà thấy ghét ai đó thì mình biết rằng mình ghét người ta chính là mình ghét chính mình. Tại vì khi mình ghét người ta, trong lòng của mình nó khó chịu lắm. Mình ghét người ta, mình thấy nó bực bội, nó gây con mắt, nó chướng cái lỗ tai. Mà như vậy là gai con mắt của ai? Gai con mắt của mình, chướng cái lỗ tai của mình. Như vậy thì mình tự làm gai, tự làm chướng cho con mắt và lỗ tai của mình. Cho nên đó là mình tự hành hạ mình. Thì quán chiếu như vậy để cho chúng ta làm sao mà mình làm cho mình không có bị chướng, không có bị gai. Như vậy là chúng ta biết tu, và chúng ta tu rất là tốt. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Di Giáo. Tôi xin đọc phần chánh văn trước. Phần B là phương tiện thanh tịnh, tức là kỳ trước chúng ta đã học căn bản thanh tịnh rồi. Căn bản là cái gốc, chúng ta phải có cái gốc để tịnh hóa thân tâm của chúng ta. Nhưng mà cái gốc là như vậy, tức là cái lý là như vậy, nhưng mà phương tiện là cái cách thức, là cái chỗ để mình nương tựa mà mình được thanh tịnh. Chẳng hạn như huynh đệ Phật tử thấy mình muốn yên lặng, mình muốn thanh tịnh, thì mình vô chùa nó dễ yên hơn hay là mình xuống chợ nó dễ yên hơn? Mình vô chùa, cho nên chúng ta mới vô chùa đây nè. Vô chùa rất là đông, càng ngày quý Phật tử càng siêng tu, càng nhiều người tu, tức là muốn được thanh tịnh bằng một cái phương tiện hết sức là tốt, hết sức là an ổn. Tuy là mình có thể khả năng, mình theo Phật nói là người tỉnh thức rồi thì lúc nào cũng tu được, chỗ nào cũng tu được, nhưng trên thực tế chúng ta khó tu được ở những cái nơi ồn ào, những cái nơi phức tạp, ô nhiễm. Cho nên hôm nay Phật dạy chúng ta cái cách tránh bớt các cái thứ duyên, mà đặc biệt là dạy các thầy tỳ kheo cũng như các vị tỳ kheo ni. Thì chúng ta đọc nó sẽ thấy rằng nó lạ. Nó lạ là so với cái đời sống thời nay của tăng ni, và nó cũng lạ là bởi vì chúng ta tu tập cái tinh thần ngày hôm nay rất là xa xôi với thời Phật ngày xưa, cho nên cái đời sống của mình so với lời Phật dạy cũng có cách xa. Chúng ta cùng tham khảo để mà quý Phật tử biết được thế nào là lời dạy của Đức Phật, chứ không thôi chúng ta lầm, chúng ta hiểu lầm về Phật pháp, hiểu lầm về Đức Phật là một điều đáng tiếc của một người Phật tử. Người trì giới chẳng được mua bán đổi chác. Người trì giới đó là muốn nói các thầy cô tỳ kheo á, ở trên cái đoạn đầu tiên là tỳ kheo các ông, tức là Phật gọi các thầy, và cái đoạn dưới này là Phật đi tiếp, cho nên cũng nằm ở trong phạm vi chủ yếu là người xuất gia đó. Người trì giới chẳng được mua bán đổi chác, tạo ruộng cất nhà, nuôi người mướn tớ và chăn nuôi gia súc. Tất cả mọi sự trồng trọt và các thứ của báo đều phải xa bỏ như tránh hầm lửa. Chẳng được đốn chặt cây cỏ, đào xới đất đai, điều chế thuốc thang, coi tướng chiếc hung, trông xem tinh tú, tìm tòi suy thạnh, coi ngày đoán số, đều không nên làm. Chết rồi, đọc tới đây là thấy thôi tiêu hết rồi. Giờ thì tự có thấy là Phật có dạy không? Mà có dạy quý thầy quý cô coi bói không? Có cuốn sao không? Cho tới bây giờ đọc tới đây thì như chúng tôi cũng phạm rồi, tức là không được trồng trọt kỹ như vậy đó. Giờ thì quý vị mới thấy giáo lý của Đức Phật là một ánh sáng hoàn hảo nhất. Chứ đừng có nghĩ nên là nhiều người đã hiểu lầm Phật giáo quá, bởi vì cái người hành pháp sau này sai, sai quá sai đi. Cho nên làm cho đạo Phật từ một cái ánh sáng mà trở thành ra một cái bóng tối phủ lên trên cái niềm tin của tín đồ, nhất là những người quê mùa. Không được mua bán đổi chác, đó là người tu không được buôn bán. Buôn bán rồi, quý Phật tử nghĩ coi, mình tu mà buôn bán rồi thì coi như phải tính toán. Buôn bán thì phải có làm sao? Có lời. Mua vô 3 đồng bán ra 5 đồng. Bữa nào bán có lời thì vui, bán không có lời thì buồn. Cuối cùng vậy thì thôi mình để tóc ở ngoài, mình buôn bán nó đúng điệu hơn. Bây giờ mình đã cạo tóc rồi mình lại đi buôn bán nữa thì giờ đâu mà tu? Đó là một cái chuyện rồi đó. Thật ra thì cái đoạn này á, chúng ta thấy chúng ta không làm được, bởi vì cái đời sống ngày hôm nay Chư Tăng Chư Ni cũng khác đời sống Đức Phật nhiều lắm. Hồi xưa Đức Phật không có tự viện, tức là tự viện có nhưng Phật tử cất, thỉnh Ngài về để mà Ngài giảng dạy cho tín đồ tại cái địa phương đó theo cái nhân duyên có thể, hoặc là cái lịch làm Phật sự của Đức Phật. Phật không có trụ ở một nơi. Chúng ta cũng biết Đức Phật đi du hóa khắp nơi, và các vị thánh đệ tử cũng du hóa khắp nơi. Chỉ có như thế này nè, một năm có 3 tháng Đức Phật định cư. Là 3 tháng nào? 3 tháng an cư. Tại sao phải định cư? Tại vì 3 tháng này mưa nhiều. Nếu mà đi á, thì thứ nhất là ảnh hưởng tới sức khỏe, thứ hai là côn trùng nó lên đầy đất, đi dẫm đạp nó chết. Và mình đã thấy được cái tâm của Đức Phật. Cho nên 3 tháng này ở yên một chỗ. Do ở yên một chỗ, vì vậy ai mà cho mình ở thì mình ở nhờ. Nhớ là ở nhờ. Đời người tu là xuất gia là không nhà học, học đạo. Và nhiều khi đọc tới đây rồi tôi hiểu rõ nguyên nhân tại sao mà mình tu hành không có giỏi như các thầy cô ngày xưa. Chúng ta tu dở là vì chúng ta tu sai trên cái tinh thần cuộc sống mình sai xa so với hồi trước. Quý Phật tử thấy những cái gì Phật quy định, Phật sắp xếp đều có liên hệ tới cái đời sống tinh thần của chúng ta, của người tu. Quý vị nghĩ bây giờ bắt đầu có cái nhà, tôi nói cái nhà thôi, chưa nói qua cái chùa. Có cái nhà thôi thì quý Phật tử thấy có lu bu với cái nhà không? Nhà dù lớn dù nhỏ cũng phải sao? Dọn dẹp, mua sắm, trong nơm gìn giữ. Điện nước hư cũng phải lo, cống rãnh hư cũng phải lo, bóng đèn hư cũng phải lo, bếp núc mà nó trục trặc cũng phải lo, rồi lao rồi chùi, lây quay với cái nhà cũng lu bu lắm. Ở ngoài đời hình như người ta có cái câu gì đây nè: con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Là nó làm báo hại mình, nó mệt lắm. Thì cái nhà chút xíu thôi cũng lây quay với cái nhà cũng đủ mệt rồi, huống gì cái gì Phật tử thấy huống gì cái chùa. Một cái chùa như thế này thì đại chúng thấy rằng nó phải bao nhiêu việc. Nếu như mà cái chùa này mở ra mà làm lợi ích cho nhân sinh, mình lo như vậy đó, thì so với Phật cũng sai, nhưng mà mai ra còn có thể gỡ gạt được, là vì cộng đồng, vì một số đông người tu xuất gia cũng như một số đông người tu tại gia về tu hành cũng được. Nhưng mà cái người đứng ra mà để đại diện, để lo lắng chăm sóc đó, lơ mơ đọa như chơi. Tôi nói rõ hơn là cái thân tôi nè, cái mạng tôi. Cho nó cụ thể, tôi lo trên tinh thần nào thì được, còn lo trên tinh thần nào thì chết, không ai thế mình được. Cho nên Phật mới sợ. Phật biết trước mà, Phật biết trước chúng sanh vì cái sự trói buộc mà bị chìm đắm trong sinh tử. Trói buộc thì nó có nhiều thứ trói buộc: tài, sắc, danh, thực và tùy. Nếu mà không nặng về sắc, không nặng về ái, mà nặng về tài thì có giải thoát được không? Ngài Thánh Nghiêm ở Trung Quốc, Ngài nói là tôi trong một cái cuộc đời tu có hai cái đèn đỏ, tức là cấm. Gặp hai cái đèn đỏ này là thắng liền, quay đầu đi ngay, không có dám chạy tới. Một là nữ sắc, hai là tiền bạc. Hai cái này Ngài nói hai cái đèn đỏ của Ngài, không bao giờ Ngài dám lũi vô hai cái đèn đỏ. Hả, thấy cái là thắng liền, vì nó đèn đỏ phải thắng chứ. Nó đèn đỏ mà chạy qua là chết, là phạm luật. Thế ra ngoài cái nữ sắc ra thì còn cái gì là một cái chướng đạo nữa? Là tiền bạc, tài sản, vật chất thế gian. Cho nên chúng ta mới hiểu tại sao Đức Phật xuất gia là bỏ cả ngai vàng mà sống đời khất sĩ, lang thang rày đây mai đó, để ra khỏi sự trói buộc của tiền tài, danh lợi, vật chất. Nên mình nghĩ cho dù bây giờ cái đời sống không du phương khất thực như ngày xưa, mình có những cái cơ sở vật chất để mà mình ở yên, mình tu hành, thì phải nghĩ rằng chỗ này mình ở tạm hay là của mình. Ở tạm. Và đã ở tạm rồi thì cũng phải biết thân phận của người ở tạm. Và đây là của chung, của đàn na tính thí. Cho nên chúng ta phải trả lại cho đàn na tính thí. Trả bằng cách nào? Trả bằng cách bản thân cố gắng tu hành và giúp đỡ tất cả những người bạn đồng tu với chúng ta cũng cùng phải tu hành. Và làm sao mà trong cái tâm của mình, trong cái tinh thần của mình, là phải biết rằng mình do duyên hợp, duyên sinh mà mình có các cái hoàn cảnh và công việc cũng như là đời sống tu hành tương ưng. Nếu hợp duyên thì ta sống theo hợp duyên, nếu duyên hết thì ta cũng sống theo cái duyên nó hết, không có để cho cái tâm của mình quyến luyến đau khổ buộc ràng. Thì cái này tự mình phải lo cho mình. Cái điều này là cái điều rất quan trọng, cho nên Phật đã nói đây. Vì hồi xưa thì chư tăng đi khất thực, không có trú xứ. Trú xứ thì các vị tục gia cư sĩ cứ cất lên rồi thỉnh Phật, bạch thầy hoặc là bạch Thế Tôn. 3 tháng tới đó, Thế Tôn nếu có đi qua cái Ma Kiệt Đà, hay là đi qua cái vùng Vương Xá, hay là đi qua Kiều Tác La, thì xin ghé sinh xá của con ở 3 tháng để cho con được cúng dường, tạo phước, gieo duyên với Đức Phật để chúng con được tu hành. Nếu mà Phật thấy có thể thì Phật gật đầu được, rồi chỉ vậy thôi. Thành thử ra cái cơ sở vật chất á là ai lo? Là Phật tử lo. Phật chỉ đến ở rồi tu thôi, chứ không có lo lắng mà để cả thân tâm của mình phải bị vướng bận vì cái vật chất thế gian đó. Nên tôi cũng đọc kinh thì cũng thấy mình cách xa Phật, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình cũng còn một chút phước mọn là được gặp Hòa Thượng Ân Sư, được Ngài giáo dục hướng dẫn cái tinh thần nhất thiết pháp đều là duyên sinh, không có cái gì thật. Và Hòa Thượng của chúng ta chưa bao giờ bị vướng mắc bởi một cái thiền viện nào, mặc dầu Ngài là viện trưởng của tất cả các thiền viện. Tôi theo Ngài từ hồi mới xuất gia cho tới bây giờ và hiểu rất rõ về cái tinh thần của Ngài, chỉ đặt nặng vấn đề tu hành mà thôi. Nhưng mà thiền viện của Ngài thì rất lớn hay rất nhỏ à? Rất lớn. Lớn không phải vì Ngài tham muốn nó lớn, mà vì cái nhu cầu Phật tử tu học theo đông, cho nên Ngài làm tùy duyên. Nhưng trong lòng của Hòa Thượng không bao giờ mà Ngài cho rằng cái nơi đó là cái nơi của mình. Đời Ngài chỉ có chuyện tu mà thôi. Và nếu là những người đệ tử được sự giáo dục của Thầy một cách gần gũi thi thiết thì cũng phải hiểu rõ cái ý nghĩa đó. Mình tu học với nhau như thế này là mình có duyên, mình nương tựa với nhau. Quý Phật tử hỗ trợ cho Chư Tăng Chư Ni để mà Chư Tăng Chư Ni có cái điều kiện tu học cho đàng hoàng, cho có kết quả. Rồi Chư Tăng Chư Ni phải có cái bổn phận quay trở lại tiếp sức cho quý Phật tử trên vấn đề công phu, trên vấn đề tâm linh. Và tất cả mọi cái duyên này đều theo cái duyên mà nó lưu chuyển, chứ còn chúng ta không có để lòng, chúng ta đừng có kẹt, thì như vậy chúng ta mới đúng là con Phật. Nếu mà chúng ta kẹt thì chúng ta không phải là con Phật. Điều này mình nói thì mình muốn nói gì mình nói, mà làm được hay không thì chỉ ai biết? Tâm mình biết. Mình làm được thì mình an vui, mình giải thoát. Mình làm không được thì mình phiền não, mình khổ đau. Nên ở đây Phật nhắc nhở như vậy. Đời sống của Chư Tăng Chư Ni theo xứ sở, theo thời đại, theo phong tục tập quán mà nó thay đổi. Qua tới bên nước Việt Nam mình vào khoảng 2555 năm về sau như thế này thì không có còn cái đời sống du phương khất thực như Đức Phật, mà phải có các cái tự viện để ổn định nơi ở. Rồi từ cái có các tự viện cho nên lại bắt đầu sinh hoạt theo tự viện. Nhưng mà cái tinh thần này của Đức Phật vẫn là tinh thần chủ đạo. Đức Phật không cho mình tạo dựng các nhà là tạo nghiệp. Các nhà thì chúng ta vướng bận với lại nhà cửa cho nên hồi mà Hòa Thượng cho phép xây cái Chí Đức này, Ngài dặn rất rõ, ở đây có quý Phật tử mà nằm trong cái ban bảo trợ, nằm trong cái ban đầu tiên để xin đó. Quý Phật tử đó vẫn còn nhớ khi tôi nhắc lại. Hòa Thượng nói cất cho nhanh, rồi sao nữa? Để mà làm gì? Để mà lo tu nha. Cất cho thiệt nhanh, chứ không phải cất chùa rồi cất rề, cất hoài, cứ lo cất chùa hoài. Và vì cái mệnh lệnh đó cho nên đang trong lúc cất chùa, chúng ta cũng đã làm gì rồi? Cũng đã sinh hoạt tu tập, tức là không dám ngưng lại một khúc nào cả. Tức là song hành với cái việc này là luôn luôn phải tu tập. Là chúng ta nắm rõ cái tinh thần này. Cho nên là sở dĩ không cho cất đó, là Đức Phật hồi xưa cái đời sống của Đức Phật không có như thế này. Cho nên nếu ai cất thì nó không đúng với lại cái sinh hoạt của Đức Phật. Và Đức Phật cũng đi xin ăn, cho nên không có làm ruộng để làm chi. Hồi xưa làm ruộng đó là bởi vì người ta là gia sản thế tục, nên người ta làm ruộng để người ta có chỗ ăn chỗ để dành tạo phương tiện kế dài lâu. Còn Đức Phật thì không có cái chuyện kế dài lâu ở trên vật chất, chỉ có kế dài lâu ở trên tâm linh mà thôi. Rồi nuôi người mướn tớ, tức là mình sai khiến người ta để phục vụ cho những cái hưởng thụ của mình, Thì như vậy á, là chúng ta không có lòng từ bi, và chúng ta cũng không có tu tập để bỏ bớt cái ngã của mình. Hồi xưa đó đại chúng nhớ, tại Ấn Độ có bốn giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La. Nên là nó trên dưới lớp lan, người trên sai người dưới. Và Đức Phật đã ra đời, và cái nổi tiếng của Đức Phật tại xứ sở Ấn Độ lúc bấy giờ là làm được cái chuyện gì? Là xóa bỏ bốn giai cấp này. Tức là trong đầu Đức Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau, tất cả chúng sanh đều có nước mắt cũng mặn và dòng máu cũng đỏ, thì không có ai mà hành xử đè bẹp hay là hiếp đáp ai hết. Đủ thấy cái tình yêu thương của Đức Phật đối với chúng ta là hết sức bình đẳng, hết sức rộng lớn. Cho nên Phật mới tự sắp xếp cái đời sống tu hành của một người tu không có vướng bận gì cả, và hết sức là từ tâm. Đối với mọi nơi, mọi lúc Đức Phật đều chan hòa. Tôi nói về điều này, thứ nhất là để bản thân tự thấy hổ thẹn, mà mình ngăn ngừa bớt những cái sinh hoạt không đúng với thời xưa bao nhiêu thì tốt chừng ấy. Hoặc nếu mà chúng ta có phải sinh hoạt như vậy thì cũng phải tự tâm mà sám hối. Vì cái phương tiện thời này, vì cái tùy duyên thời này làm như vậy, mà làm sao giữ được trong lòng cái nền tảng mà Đức Phật muốn mình thực hiện cho được. Và cũng để cho quý Phật tử càng nhận rõ hơn cái giáo lý, cái chân chánh của Đức Phật, cái tinh thần tu học của một bậc giải thoát ra khỏi các sự trói buộc trong thế gian này. Thì chúng ta hiểu như vậy để chi? Để chúng ta không bị lầm, chúng ta không lầm trên bản thân, và chúng ta không lầm ở trên chung quanh. Chúng ta nhận cho rõ cái giáo lý đó để chúng ta thực hành cho đúng, chúng ta đừng có bị những cái mê mờ làm cho chúng ta đi sai. Đó là cái điều quan trọng của một người học Phật. Những cái việc này tại sao mà Đức Phật dặn kỹ như vậy? Phật biết trước rằng sau khi mà Đức Phật nhập diệt á thì sẽ có những tình trạng này xảy ra. Tại vì sao? Tại vì những cái hạnh Phật làm rất là khó làm. Tại sao khó làm? Tại vì nó ra khỏi ba cái nghiệp tham, sân và si. Mà ba cái nghiệp này là ba cái nghiệp mà chúng sanh ở đang bị nó vây tỏa, và nó giống như nó trong cái nguồn máy vậy đó. Nó đang sai sử, nó đang khiến mình chạy ở trong đó. Muốn ra khỏi nó rất là khó. Mà không ra khỏi nó thì không thể nào thành tựu được giác ngộ giải thoát. Cho nên Đức Phật tạo một cái phương tiện sống làm sao mà chúng ta đừng kẹt ở trong một cái sự vận hành liên tục của tham sân si. Để sống đời thanh tịnh giải thoát thì ít nhu cầu. Nên người tu của chúng tôi á, nếu thật sự là tu hành thì mình phải tự chế phục mình. Và nếu được sự tín kính của tín đồ thì phải chuyển cái sự tín kính đó trở về cho cộng đồng, chứ không nên giữ của một mình. Như Đức Phật hồi xưa có được vua quan trưởng giả cúng dường nhiều hơn, thưa đại chúng, rất nhiều. Và Đức Phật làm gì những chuyện đó? Đức Phật chia đều hết cho tăng đoàn. Trong cuộc đời Đức Phật không có cái gì là của riêng mình. Và tôi thấy Hòa Thượng Ân Sư cũng như vậy, trong cuộc đời của Ngài không có cái gì là của riêng Ngài, chia hết cho tăng đoàn, chia hết cho các thiền viện, để mà quý thầy quý cô cùng lãnh cái nợ đó, chứ không lãnh cùng mình. Nên người ta không biết là mình mang nợ nhiều hay là mình được sướng nhiều. Mình mang nợ nhiều, mang nợ nhiều thì phải trả nợ nhiều. Cho nên thầy nói một mình thầy trả không nổi, tụi con ráng trả. Ráng trả là tại sao? Là tụi con ráng tu cho đàng hoàng, đừng có tu bên tiên bên ai. Tức là sáng thì là người tu, chiều thì là người đời. Ở ngoài thì là hiện tướng sa môn, mà trong lòng là hiện tướng, trong lòng thì nó đảo điên như là người thế tục. Ở đây hòa thượng dạy quý thầy quý cô rất là kỹ, làm được hay không là mỗi người tự cảm nhận được cái đời tu của mình và cảm nhận được cái ân sư cao quý mà chúng tôi phải cố gắng làm. Cho nên đọc những cái này là chúng ta thấy Đức Phật mình sống rất là mẫu mực, và các vị thánh tăng ngày xưa cũng hết sức là mẫu mực. Cho nên người tu mà quý Phật tử thấy càng đơn sơ, càng khiêm hạ, càng thiếu một chút đó, thì Phật tử thấy thương. Như bây giờ Phật tử càng thương thì Phật tử càng không cho thiếu. Thương quá cho nên cúng cho đủ, đủ đủ riết tới mức ngất đâu, nó thành dư. Thì thôi bây giờ hả, cúng như vậy thì quý thầy quý cô sẽ cho bớt, cho bớt. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta tu đông như thế này, tức là quý Phật tử trả nợ phụ cho quý cô. Quý cô lãnh một ngày tu hôm nay 3 xe la ghim, 3 xe đó chia đều mỗi người miếng. Chứ 3 xe đó mà mấy cô ăn hết thì mấy cô sẽ trúng thực, mấy cô sẽ chết, chứ mấy cô không có bổ được. Thì chúng ta thấy rõ như vậy. Nói như vậy là muốn chia sẻ với Phật tử một điều gì nữa, là không phải chỉ dừng lại ở thầy cô chia sẻ cho Phật tử, mà bản thân Phật tử người nào có phước được nhiều cái ưu đãi trong cái cuộc sống này thì cũng phải làm gì? Cũng phải tiếp tục chia ra nữa. Chứ không thôi nó trúng thực chết. Là mình mà dư thì mình phải chia ra để chi? Để mình giữ cái công đức của mình, mình giữ cái tâm bất tham, bất si, bất sân của mình. Cái đó nó mới quý. Nên ở trong luật của nhà Phật đó, cái này thì thường ở bên Đại Thừa không có cho nói. Sợ Phật tử biết á mà thấy với thầy cô làm không được thì chê cười rồi sanh mang tội. Nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy thì cho nói, để làm chi? Để Phật tử biết mấy thầy cô mà tu không đúng đó thì lại nhắc cho biết đặng mà lo sửa. Hai tinh thần nó khác nhau. Phật hồi xưa nói là một vị mà tu chỉ được có ba y thôi với một bình bát, mà vị nào mà được người ta thương, người ta cúng quá ba y thì phải sao? Thì phải cúng cho người khác. Ba y đó không được giữ hơn. Cuộc đời ngày xưa có ba cái y với cái bình bát thôi, hèn chi mà được thông dong tự tại quá chừng. Còn chúng ta hơi lu bu quá cho nên không có thông dong tự tại. Đó là để cho Phật tử thấy rằng là một người con Phật dù là xuất gia hay tại gia đều phải thiểu dục thì cuộc sống của chúng ta nó mới giàu. Nó không giàu vật chất mà nó lại giàu gì? Nó lại giàu, nó lại giàu về cái nguồn sống tâm linh, vì nó quá rộng lớn. Nghĩa là người ta có ba cái y mà người ta cho liên tục như vậy không phải giàu là gì. Còn mình coi như bao nhiêu y cũng vô hết cái lương của mình, cho nên mình trở thành nghèo, không có cái nào để cho ai hết. Gặp cái gì mình cũng bỏ vô, gặp cái gì cũng bỏ vô, thở ra không bung ra được, thở là nghèo. Còn người ta bung ra lúc nào người ta cũng trở thành người dư giả. Tôi đọc hết cái đoạn này và tôi sẽ nói tại sao Đức Phật không cho. Tất cả mọi sự trồng trọt và các thứ của báo đều phải xa bỏ. Trồng trọt thì cũng sát sanh. Cho nên chỗ này có một điều mà chúng tôi thấy rất là sợ. Do chùa có đất đai như vậy cho nên mấy cô có trồng trọt. Nhưng đây tôi cũng có nói với chị em, trồng trọt cho có màu xanh, cho mát, cho chùa và Phật tử đến để mà thấy trong lòng nó được dịu, được mát, lo tu. Nhưng mà đừng có xịt thuốc. Nó muốn sống như nó sống. Vô phân thì được, vô phân là phân hữu cơ thì vô được. Nhưng mà một khi mà nó có chuyện gì thấy kệ nó. Để bớt cái gì? Bớt cái xác, xác xanh. Tôi ra không có chịu xịt thuốc. Rẫy cũng đừng có xịt, mà vườn cũng đừng có xịt. Mấy chị em nào hơi trồm trè mà muốn xịt thuốc, tôi nói đừng có xịt thuốc. Nên cái đám cỏ đầu phộng mà quý Phật tử thấy chung quanh chùa đó, cái cỏ này rất là khó trồng nha. Nó không phải khó trồng vì nó khó lên, mà nó không, nó khó trồng vì nó bị sâu chùm. Một khi mà nó có sâu rồi, nó không phải là một con mà nó cả tập đoàn. Là cái lần đầu tiên tôi đã có kể cho Phật tử nghe rồi, cái lần đầu tiên mà cái bãi cỏ vừa được đẹp ra đó thì mấy chị em phát sinh sâu rộm nó bò đó. Con sâu này sâu rộm chứ không phải là sâu bình thường, lông lá đầy hết, có mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý đàng hoàng. Nó lúc nhúc nó bò, cái mà nó bò đầy ra ngoài, nó lên phòng mấy cô luôn. Thì chị em bắt đầu run rồi, chết rồi thầy ơi, bây giờ sâu như thế này bây giờ phải làm sao? Tôi nói chỗ này mình sống được, nó sống được, bây giờ cứ lấy chổi quét nó ra, nó bò lên quét nó ra, nó bò lên quét nó ra, nhất định không cho xịt thuốc sâu. Bây giờ mình chơi như thế này mà mình xịt thuốc sâu rồi chết hàng vạn con thì cái tội này chắc trụ trì gánh đủ. Bây giờ người ta hỏi ý kiến mình xịt hay không xịt, nói xịt là ai gánh? Tôi nói không xịt. Nó vậy nó bò đầy, bò thì quét vậy đó, cứ quét. Có lẽ con sâu nó cũng thương tôi. Cho nên qua một cái lần đầu sâu lên hàng loạt rồi, thì khi mà cỏ cao quá đó thì là cho phát. Thì khi mình phát thì nó bò, nó nghe cái tiếng phát của mình đó, nó bò nó trốn đâu đi. Thì phát sạch hết rồi. Qua lần sau không còn con nào, bây giờ Phật tử thấy nó đẹp xinh rờn, không có anh nào đâu. Nó đi tu hết rồi. Bây giờ đám cỏ vẫn đẹp mà tôi cũng hiểu sao nó không có, chứ người ta trồng cái cỏ này là bị sâu dữ lắm, sâu rộm nó lên cả chùm vậy đó. Nó ẩn dưới đó nó lên nhiều lắm. Và tôi cũng hay nói với ban vườn, ban rẫy ở đây là rau sạch đó, tôi nói đừng có xịt thuốc, đừng xịt gì hết trơn, kệ đó. Hả, nó mà bị sâu á thì chỉ có thể là sáng sớm á, sáng sớm mình rải cho nó mặn á, để nó đừng có tới thôi. Nó nghe cái mùi tro mặn nó đi thôi, nó đi chỗ khác, nó muốn sống đâu nó sống. Rồi hoặc là nó ăn cái cây cỏ gì nó ăn, chứ còn mình không xịt, rồi tự nó được bao nhiêu thì được. Cho nên á, mình vẫn trồng mà mình không có cái tâm giết nó thì tự nhiên trong lòng mình thấy sao? Mình thấy nó nhẹ lên chút, nó cũng vui được một chút. Chùa mà không có màu xanh như thế này thì quý Phật tử về cũng không thấy được một cái gì đó mà nó làm cho lòng mình thấy thanh thản, nhẹ nhàng, tươi mát. Cho nên chùa phải có trồng cây trồng cối, nhưng mà mình làm sao bớt sắc xanh chừng nào thì tốt chừng đó. Rồi một cái tuyên bố của Hòa Thượng lúc hồi xưa mà tôi ở Linh Chiếu á, một cái tuyên bố mà tất cả tăng ni đều phải chân mình mà chịu, là hồi xưa nghèo quá cho nên Hòa Thượng cho làm ruộng là phạm luật này rồi đó. Thì khi làm ruộng thì đại chúng biết là tạo nghiệp lắm, ở dưới đất nó sình á, mình cuốc nó lật đất là cũng là chết bộn rồi, sao là khi mà lúa bị sâu này là xịt. Lần đó chị ôm cái bình xịt xịt xong về khóc nức nở, mới thưa với thầy, bạch thầy, bữa nay con không thể nào yên lòng được nữa, con sợ quá, là vì con xịt thuốc sâu và sâu nó chết hàng loạt ở ngoài ruộng, như vậy con có phải tội không? Hòa Thượng nói tội với sao không? Trời ơi, nếu nói vậy thì chết con rồi. Mà con ở ngoài đời con không có tội này thì con đâu có xịt thuốc sâu, phải không? Mình ở ngoài đời thì mình làm nghề gì đâu có đi xịt thuốc sâu cái kiểu này. Rồi bây giờ con đi theo thầy, con xuất gia vô con ôm mình xịt, giờ tội con mang đủ hết. Thì cô đó nói mà cô rất hay cho tâm trạng của tất cả chúng tôi, đều hết sức là lo sợ. Thầy nói rất là tội, giết mạng chúng sanh rồi thì dĩ nhiên nó phải giết lại con, hoặc là con phải trả lại nó bằng nhiều cách. Và thầy, như vậy con phải làm sao? Thì bây giờ con phải làm sao mà đời sau quay lại nó, con phải trả được cái mạng cho nó bằng cách là con chuyển cho nó. Chuyển bằng cách nào? Bạch thầy, con tu sao mà con làm thầy nó? Và nếu như con có phải gặp những cái khó khăn gian khổ trong cuộc đời thì con cũng phải chấp nhận, vì cái mưu sinh cho đại chúng, con đứng lên con chịu cái tội này thế cho đại chúng, để có cơm gạo cho đại chúng ăn, thì con cũng xin gánh vác cái tội này để cho đại chúng có được hộp cơm mà ăn tu hành, mang cái tinh thần của đại sĩ, của Bồ Tát như vậy, và chịu đựng những cái gì mình làm. Có như vậy tự nhiên con hóa giải được cái tội con. Hỏi bạch thầy, hóa giải là không có tội á? Đâu phải, hóa giải là chịu tội thay cho người khác, chứ không phải là không có tội. Tóm lại là có nhân thì có quả, có vai thì có trả. Cho nên một khi mà con tạo cái nghiệp này, con phải tu gấp 10 lần khi con không làm cái chuyện này. Thiệt ra mình sợ lắm đó, thưa đại chúng. Tu làm sao gấp 10 lần đây? Chưa có gấp 10 lần mà tôi còn muốn xỉn. Làm sao mà gấp 10 lần? Chưa có 10 lần mà mình thấy là có khi mình ngao ngán, buồn vui thất thường. Người tu đó mà không có mãnh liệt, người tu mà không có khắc tỉnh, thì cũng lộn xộn lắm. Tôi nói lộn xộn là lộn xộn trên tâm tư, tôi chưa có nói những cái hành pháp mà tệ, tệ tình thì mình không dám rồi. Trong cái sự hướng dẫn của Hòa Thượng ở đây, thật ra quý thầy quý cô không có để thành được tệ tình, mà nó hiện ra những cái thô trọc ở ngoài thế gian. Chỉ là trong tâm mà chỉ không điều phục được là mình đã thấy lộn xộn. Không điều phục là sao? Là khi vui thì khi buồn, hoặc là rất dễ buồn, bị dày chút buồn, hoặc là có một cái nó buồn mà nó không phải buồn mà nó thao thảo tức là mệt đó. Và cái chuyện nó đổi cái giờ ăn, đổi cái giờ ngủ của mình, nó cứ thiếu, lâu ngày cái mình có cảm thấy như là mình thôi thớt mình thiếu cái gì vậy đó. Mà vậy cái là mình tu nó yếu xìu. Có những người tinh thần mãnh liệt thì họ qua được, tập thời gian quen giờ quen giấc, ham tu thì qua được. Còn những vị mà không biết gì nhân duyên gì xuất gia, cũng vô chùa tu mà theo không nổi đó, lúc nào cũng thấy ngán ngán. Cái giờ đó phải ước gì cho mình ngủ được một chút. Tôi nói chút xíu vậy thôi mà cũng tội nghiệp chị em. Tội nghiệp thì tội nghiệp, mà hành pháp thì hành pháp. Quý huynh đệ biết là 3 giờ thức dậy, 5 giờ xả thiền. Xả thiền rồi là tụng Bát Nhã đồ xong rồi, xoa bóp rồi là 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi xuống á, là tới 6 giờ kém 15 là nghe đánh bản ăn cơm, thì là có 15 phút đó. Là chị em người ta khẩn trương làm gì huynh đệ biết không? Cái cô nghĩ là khẩn trương làm gì? Ngủ. Tức là những gì mà trẻ đó, trẻ mà hôm bữa nay không có tên công tác, không có truyền nhật, không có làm những cái công việc gì mà giờ đó tương đối rảnh, là lật đật vùi xuống. Mà 15 phút đó vùi xuống ngủ cũng ngon nữa. Tại nó ngủ ngon từ hồi trên bồ đoàn mà, cho nên là xuống tới dưới này chỉ mong là xuống cái là vùi xuống ngủ. Nhưng mà vừa xuống tới nơi thì rung chuông tập thể dục. Thì mình nghĩ thôi, thể dục nó cũng không nằm trong thời khóa quan trọng. Cho nên nhiều chị em ráng tập, nhiều chị em tranh thủ ngủ. Mình nghĩ hiền lành tới như vậy đó. Vậy mà cũng có những cái người không biết vì sao mà nở lòng nào đi tuần liêu, đi ngang thấy nằm hỏi tại sao không tập thể dục. Nhìn lên thấy là thôi thiên sứ rồi, cho nên hết hồn hết vía hay sao, ngồi dậy tập thể dục. Cái là chỉ có 15 phút xin được ngủ. Ngủ cái đó chưa ngủ gì, ngủ lén chứ không phải nướng. Nướng thì nó nướng ở trên giường cái lúc mới vừa nghe bản. Còn cái này là thức dậy rồi, ngồi thiền rồi, bây giờ xuống chứ sao. Xuống ngủ thiếp đi chút thôi. Vậy mà cũng không được, cũng phải bị bắt đi tập thể dục. Nghĩa là nó khổ từng chút. Mà nghe ra thì nó kỳ. Thì ra nó nghe nó cũng hiền chứ, nó xuống ta ngủ chứ làm gì mà bị rầy. Mà nhiều khi mình nghĩ, ủa tại sao mà mình đi tu, sao mà hồi xưa mình đâu có nghĩ là mình mắc kẹt ở mấy cái chuyện này. Thật ra tôi nói trước để quý Phật tử đừng có bị nói là con đâu có ngờ. Bây giờ có nhiều người trả lời tôi là con đâu có ngờ. Con không có ngờ là phải khổ như vậy. Mà cái khổ nó kể ra cũng không phải khổ mà lại là khổ. Kỳ lắm. Là ở ngoài đời á, mình nó có những cái khổ ở ngoài đời, nó khác với khổ trong chùa. Nhưng mà nó tự do trong vấn đề, muốn nằm giờ nào nằm, muốn chùi lúc nào thì chùi. Ở trong chùa thì ai nói chuyện với mình cũng đàng hoàng, ngay cả mà lợi nhắc vậy cũng không phải là mắng nhiếc gì mình. Dỗ con sao không dậy tập thể dục, nó nhẹ xìu mà nó khổ ơi là khổ. Rồi làm sao? Dạ mô Phật. Nghĩa là cũng không dám cãi, hai bên đều nghe như hiền, nhưng mà thiệt sự ra cũng chẳng có an lòng chút nào. Bên nhắc thì nghe cũng nhẹ xìu, bên được nhắc thì nghe cũng nhẹ xìu. Vậy mà sao nó thành cái khổ? Ở đại chúng mới thấy tu đâu có dễ. Rồi nhiều khi hỏi bây giờ tụi con thấy sao, nó bất ngờ quá, tụi con không nghĩ. Hồi xưa mình nghĩ tu dễ ẹt, mình cũng đi chùa mình cũng thấy vậy, nhưng mà cạo tóc xuống rồi nó lạ lùng vậy đó. Cái khó là cái đều, ngày nào cũng như ngày nấy, ngày nào cũng như ngày nấy, khỏe cũng như là mệt, mệt cũng như là khỏe, phải đều. Rất là khó làm. Cho nên cái khổ của nhà chùa nó ngộ lắm. Kể ra thì Phật tử thấy đâu có gì khổ đâu. giờ người ta kêu mình dậy để mình ngồi thiền, là một cái thiện pháp, một cái sự nhắc nhở. Mình ngồi thiền xuống rồi mình làm biếng tập thể dục thì người ta kêu mình làm gì? Ta kêu mình tập thể dục. Vậy mà trong lòng mình vẫn thấy thắc thởm, ước gì phải cho mình ngủ một chút. Mà khi mà mình ngủ được một chút đó rồi thì bắt đầu mình sanh ra cái gì nữa? Tới giờ ăn cơm mình chùi luôn, mình không thèm ăn cơm, mình mê ngủ thêm một chút nữa. Cho nên ở trong chùa ăn cơm thôi mà cũng bị rầy. Bị rầy không phải là người ta không cho mình ăn, mà mình không muốn ăn mà người ta bắt mình phải sao? Phải ngồi dậy ăn cơm. Quý Phật tử thấy nó khác ngoài đời chưa? Tôi nói hết để Phật tử nào mà muốn xuất gia đó nghĩ cho kỹ. Những cái giờ bây giờ mình ao ước cái chuyện gì vô được như vậy là mình lại thấy khổ. Mình ao ước cái gì? Ước gì con được rảnh rang, con có thì giờ con ngồi thiền, con rảnh rang con có thì giờ con tập thể dục, con rảnh rang con có thì giờ con ăn cơm, con tụng kinh, con học Phật pháp. Ước gì thì được nấy, vô chùa đều được những cái điều đó thì ước gì cho con được nghỉ ngơi. Con theo không có nổi. Thế Phật tử mới thấy cuối cùng mình muốn cái gì? Cuối cùng là tại cái tâm của mình á, cái nghiệp của mình nó hành mình thôi. Chứ mình ở đầu này thì mình mê, mình mơ cái đầu nọ, tới là mình ở bên cái đầu nọ thì mình mong quay lại cái đầu này. Những cái gì mà quý Phật tử cảm thấy thích nơi đời sống của quý thầy cô, quý Phật tử vô, quý Phật tử chưa có cạo tóc thì thấy chưa có kỳ, chưa cạo tóc cũng vô ở công quả cũng thấy được. Nhưng mà cạo xuống một cái là nó khác liền, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Cạo xuống một cái là bắt đầu nó thấy nó sanh sự liền, nó thèm ngủ một chút này, nó thèm ngủ một chút kia, chút chút vậy thôi. Nó là một cái loại thử thách, một cái loại thử thách mà nó từ ở trong cái tàn thức của mình, từ trong cái nghiệp chướng của mình nó trồi lên để nó thử coi mình có chiến thắng nổi nó hay không. Cho nên tu khó ở cái chỗ là vượt qua chính mình, mà không cái gì ba cái tập nghiệp. Cho nên Phật tử nhớ cái nghiệp nó không phải là nó hiện ra ở những cái chuyện lớn đâu. Không phải là phải gây gỗ với nhau rồi mà đổ tan nát cái chuyện thiệt là to, không có. Nó chút xíu vậy đó. Buồn ngủ một chút, muốn xin ngủ một chút. Hoặc bữa nay nó nhức đầu, bữa nay nó đau răng, bữa nay nó đau bụng. Mà phải ráng một chút. Thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tu hành là vượt qua những cái tập nghiệp của mình trên thân cũng như tâm. Những cái bệnh tật là nghiệp hay không nghiệp hả? Nghiệp đó. Chúng ta có bệnh, tôi cũng thưa thật với đại chúng, như bản thân tôi là một người cơ địa yếu, tức là nó không có khỏe được như người mạnh. Nhưng mà nếu như mình biết được và mình thay kệ nó, cứ lay lắt thì mình vẫn tu, mình vẫn làm việc thì nó cũng xong. Còn nếu bây giờ nó cứ thấy mệt mệt, nó thấy yếu yếu rồi mình nghĩ, mình nghĩ nó hết mệt không à? Quý Phật tử cũng trải nghiệm cái vấn đề này rồi. Cũng có nhiều vị trong cuộc sống á, nó cứ mệt mệt thì mệt. Mà sao? Làm việc thì cứ làm việc. Rồi qua một đời của mình, sử ghi lại là suốt một cuộc đời sư đã hạ thủ công phu tu hành, cuối cùng thành tựu gì đó, chứ không có ghi câu suốt một đời sư mệt mệt. Nên cái chuyện của chúng ta thành tựu hay không là cái do mình cố gắng thôi, chứ không có ai hơn ai cả. Giờ mà xét nghiệm ra thì ai cũng bệnh như ai. Đã có thân thì phải có chịu cái này cái kia. Nhưng mà chúng ta cứ thay kệ nó, cứ qua đi. Nên những vị tu hành mà người ta làm được việc này việc kia cho bản thân mình trong những cái thời khóa người ta tu được, hoặc là người ta làm lợi ích cho chúng sinh, là người ta thay kệ nó, chứ không phải là không có bệnh. Bệnh chứ, nhưng mà thay kệ nó hả? Đó là một cái sự thật mà chúng ta biết là do những cái nghiệp chướng nó đứng ra nó thử thách chúng ta. Thực ra cái việc tu hành mà mình đã tạo những cái gì mà nó sai với cái quy định mà do kinh nghiệm và trí tuệ của Đức Phật thấy, Phật dạy, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Về sau này thì dần dần khi mà cuộc sống bớt kham khổ rồi thì chính Hòa Thượng cũng cho quý thầy cô nghỉ làm ruộng. Ngài cũng sáng suốt, không phải Ngài cố tình Ngài ép cho mình tạo nghiệp, là lúc đó nó khổ quá, không có gạo ăn, Phật tử không có gạo lấy gì mà cúng mình, cho nên mình tạo ra thì mình phải chịu. Mình sinh trong cái thời mà ít phước, cho nên mình phải sống bằng cái nghiệp như vậy. Thì mình làm xong mình chịu trách nhiệm, mình chịu cái tội đó, mình tu hành, mình cố gắng để mình trả. Rồi nếu mà cái thời nó qua rồi thì mình bỏ đi đừng làm nữa. Thì quý Phật tử cũng vậy, có nhiều vị mà đang có một cái nghề nghiệp gì đó, mà vì cái cuộc sống nó mưu sinh nó khó quá, mình chọn cái nghề đó. Nhưng mà khi nào mà nó thư thả rồi mà mình thấy cái nghề này không ổn thì mình đổi cái nghề khác, để nó quá giải bớt những cái nặng nề ở trong cái nhân quả của mình. Thì bây giờ như là Hòa Thượng nói là thời này kinh tế sống đã nhẹ lại rồi thì thôi không làm ruộng nữa. Không làm ruộng tức là làm vườn. Làm vườn thì sao? Tức là trồng xuống vậy thôi, chăm sóc. Không có phải như tôi nói với quý Phật tử, không có phải tạo cái nghiệp sát sanh nhiều. Trồng lên rồi cho có bóng mát cho chùa, rồi cây trái đó ăn theo thiên nhiên như vậy thôi, thì nó không có sao cả. Mà sở dĩ Phật cấm là bởi vì khi mà chúng ta làm thì chúng ta chạy theo nó, chúng ta quên tu. Cái lý do là vì chạy theo công việc mà quên tu. Phải nhớ hồi xưa thiệt là cực. Làm ruộng tới mùa là làm đầu tắt mặt tối. Vậy mà tới giờ ngồi thiền, Hòa Thượng nói thay vì tụi con nằm xuống để mà nghỉ thì tụi con ngồi thiền để nghỉ. Cái giờ ngồi thiền là nghỉ mệt, hít thở cho sâu. Và thiệt ra lúc đó mình thèm nằm cả một cái ngày mà mình cấy lúa là khơm lưng ở ngoài trời như thế, chỉ còn muốn nằm xuống thôi. Mà rung chuông bắt đầu ngồi thiền thì phải ngồi thiền. Và Ngài nói mình ngồi thiền vậy mình nghỉ mệt đi, để trả lại cái công phu của mình đã bị thiếu sót trong một ngày hôm đó. Cho nên thời đó nghĩ ra thì thầy đau lòng vì cái sinh hoạt của tăng ni mà thầy phải chịu cán đáng, nhưng mà rồi phải dìu dẫn quý thầy quý cô không để bị sa ngã trên cái công phu tu hành. Cho nên tới ngày hôm nay vẫn giữ được cái niệm tu hành, vẫn chỉ biết rằng đời của mình quan trọng nhất là tu hành. Và theo duyên mà Hòa Thượng thay đổi, cho nên các thiền viện bây giờ không có làm ruộng nữa. Và làm vườn làm rẫy thì đúng là trồng thiên nhiên. Trồng thiên nhiên thì cứ hạ nó xuống rồi mình tưới nước, nó lớn được nhiêu ăn nhiêu. Lớp này hư rồi thì mình trồng lớp khác, cứ vậy thôi, thì nó đỡ cái tội. Và nếu như mà mình lỡ tạo tội thì mình phải sao? Chịu trách nhiệm và cố gắng tu hành. Lỡ con trùng nào mà chết rồi thì mình phải nói xin hẹn trả nợ lại cho con, bằng cách đời sau con ra đời đi rồi con gặp cô, con làm đệ tử cô nuôi lại con. Cô nuôi con cho tới ngày mà con tu hành thành Phật, cô thành Phật con cũng thành Phật, thì chúng ta ân quán chấm dứt. Là mình phải thề nguyện trả nợ chúng sanh như vậy đó. Cho nên đại chúng thấy bây giờ chúng ta gặp gỡ nhau cũng là ân quán nhân duyên với nhau. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu thì chúng ta trả nợ nhau bằng cái con đường mà mình thấy rằng mình vui, mình thấy rằng mình không có khổ lắm. Mình cũng chịu cực cho nhau nhưng mà mình vui, cực mà vui. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý Phật tử cũng phải ngồi bó gối ngồi thiền, cũng phải tụng kinh, ăn cơm. Tôi phải nói là tôi rất rất thích, rất kính trọng quý Phật tử. Giờ đông như đông ăn cơm cũng phải yên rồi, trừ cái tiếng khua của chén bát rồi, không lẽ là cứ quơ quơ trên hư không đại chứ còn chứ còn là hoàn toàn quý Phật tử rất là giữ gìn. Chỉ có một vài vị mới hoặc là già không có rõ lắm thì hơi xù xì chút, mà xù xì rồi thấy mọi người xung quanh nhìn mình đó mình cũng thấy kỳ kỳ rồi thôi mình im lặng. Thì quý vị thấy nhiều đó cũng đã thấy rằng là chúng ta đã có sự chuyển hóa, một cái sự thay đổi. Chứ ở nhà dễ gì mà 1.000 người ngồi đó mà im ru. Đạo tràng chúng ta ngày hôm nay tu gần 1.000 vị. Hồi sáng quý Phật tử đến thăm tôi, và cái lúc giờ quý Phật tử ngồi thiền hỏi thưa cô ở đây ngồi như vậy là bao nhiêu, tôi nói gần 1.000. Gần 1.000 mà như không có một người, nó im như vậy đó. Thì Phật tử thấy là chúng ta đã có một sự chuyển hóa rất hay. Cho nên cái hùng lực mà của sự thanh tịnh đó, nó lớn tới mức không có giới hạn của thời gian và không gian, nó lớn lắm. Và tự nhiên người ta đang gặp nói chuyện tôi, người ta mừng thưa cô, cười lên cái nhìn qua thấy quý Phật tử ngồi thiền cái nó xuống liền mà tôi không cần nhắc, đủ thấy cái hùng lực của sự thanh tịnh. Nên là chúng ta tu hành là chúng ta chuyển hóa được rất là nhiều. Chúng ta chịu khó như vậy là cũng có cái chịu khó. Những vị mới ngồi thiệt ra ngồi đau chân lắm chứ, hoặc là quý cô bị thần kinh tọa, hoặc là quý cô lớn tuổi đó, ngồi đau chân lắm chứ, mà cũng ráng ngồi. Ở đây có những Phật tử kỳ cụ và vẫn về chùa tu mà cái chân đã không thể ngồi xếp bằng được, xin được ngồi cái ghế, cho con ngồi chót chùa cũng được, để hướng về đại chúng mà giữ tâm thanh tịnh trong một cái tinh thần hết sức khiêm hạ. Có khi hồi xưa cũng là những người hết sức là có uy tín trong xã hội, như bây giờ nhìn tất cả huynh đệ như nhau, như vậy là chuyển hóa nhiều lắm rồi. Thì chúng ta thấy đó là cái sự mầu nhiệm của Phật pháp đã giúp cho chúng ta tự mình tháo gỡ mình ra khỏi cái xiềng xích của bản ngã, tự mình sửa những cái dở của mình, cái hạn chế của mình, để mình trở thành hòa với lại mọi người trong một cái tâm thanh tịnh, trong một cái tâm an hòa, kiết tường như nhau. Nên là cái công đức của đại chúng tu hành rất là lớn. Quý Phật tử ngồi ở nhà cũng tu bao nhiêu đó, nhưng phước nó không nhiều bằng ngồi ở trong cái đạo tràng. Nó lạ lùng vậy. Cũng như nước trong một dòng sông thì không thể nào mạnh và lớn bằng nước trong biển. Biển cả cũng là nước, nhưng mà nếu nó ở biển cả thì cái năng lực nó khác, cái sức mạnh nó khác. Cũng vậy, chúng ta tu mà ở trong một cái đại chúng mà vẫn thanh tịnh thì nó khác. Vì trong một cái đại chúng mà người nào cũng giữ được thì đòi hỏi cái người đó chuyển hóa rất là lớn, và chúng ta chịu đựng được nhau. Ăn cơm ở nhà thì sao tôi không biết, nhưng mà ở đây là phải ngồi yên lặng. Mà cái yên lặng đó chúng ta thấy rằng yên lặng quen rồi thì yên lặng dễ chịu hay khó chịu? Phật tử thấy bữa nay đông tới mức Phật tử vô luôn quả đường chưa đi ăn cơm. Vậy là bữa nay muốn bằng mấy cô rồi, phải không? Nay là bình đẳng này, vô luôn quả đường của chư ni. Tức là bữa nay chỗ nào cũng có người chúng ta ở tu ngang hàng với lại quý cô luôn. Thì mình ở trong cái điều kiện mà mình ăn cơm thanh tịnh vậy, quý Phật tử thích hay là không thích? Rất là dễ chịu. Ăn rồi cái lo ăn xong rồi ngồi lát cúng giường. Thì bây giờ về nhà cũng làm vậy. Vậy mà về nhà khó làm hay dễ? Vừa vô bàn cái lẹt xẹt bóc rồi đũa lên lấy giùm tao cái tô sao tao mày. Và tao ngồi xuống là chuyện năm trên năm dưới ào ào nói ra, nói một cách bình thường. Nó khó tu là vậy, cho nên phải ra phương tiện là phải đưa vô trong thiền viện. Đưa vô trong thiền viện là không bao giờ dám nói, nghĩa là muốn nói lắm cũng sợ, nghĩa là quan trọng lắm gấp lắm thì xù xì nhỏ nhỏ với nhau thôi. Rồi điện thoại di động mà dễ dở nhà mà ai bắt người tắt được, nhưng mà vô chùa là cái rụp tắt hết. Nó lỡ nó reo cái lính quýnh mò không biết mày ở đâu. Sao mày reo bậy bạ vậy? Cái năng lực gì mà khiến cho Phật tử sợ như vậy? Năng lực của đại chúng, hùng lực của đại chúng. Chứ thật sự ra ở đây mấy cô mà có nói thì mấy cô cũng nói nhẹ nhẹ, chứ mấy cô đâu phải là hầm hừ vô ngoài. Chỉ nói xin quý vị tắt điện thoại cho. Mà nó lỡ nó reo một cái cho mình thấy mình phạm rồi nha. Là mình cảm thấy là không được. Cho nên á, quý vị thấy cái sự tu hành nó có một cái giá trị lớn gì. Mà nếu như chúng ta không chỉ tu một ngày đây, mà chúng ta tu ngày ngày đều như vậy hết, thì lâu dần quý Phật tử sẽ sống ở trong cái nề nếp tự nhiên như vậy. Cho tới một ngày nào mà tự nhiên trong lòng mình không có phiền não, tự nhiên trong lòng mình không có ghét ai hết, thì là do cái năng lực thường xuyên của mỗi ngày dụng công phu. Đó là hình ảnh gì? Đó là hình ảnh của những người con Phật đạt được cái mức độ giác ngộ và giải thoát như là Thế Tôn. Những cái hình ảnh mà chúng ta rất ưa thích. Rồi bây giờ Phật bảo nè, chẳng được đốn cây, đốn chặt cây cỏ, đào xới đất đai là vì sát sanh đó. Điều chế thuốc than, điều chế thuốc than là như thế này, là hồi xưa là người ta điều chế thuốc than để mà người ta tích trữ, và người ta hồi ở Ấn Độ có nhiều thầy phù thủy, họ điều chế thuốc than để họ thực hiện cái mục đích không có tốt của mình. Cho nên Phật không cho. Một lát tôi sẽ đọc một cái đoạn trong cái lời tựa Kinh Kim Cang trích dẫn để cho quý Phật tử phân biệt tại sao Phật không cho như vậy. Coi tướng kiết hung nè, trong xem tinh tú, mấy cái này Phật không cho. Tìm tòi suy thạnh, coi ngày đoán số điều không nên làm. Phải tiết chế nơi thân, ăn uống đúng giờ, nếp sống trong sạch. Đã không được tham dự việc đời, đi sứ thông tin luyện bùa chú, nấu tiên dược giao hảo người quyền quý, thân cận kẻ sinh mạng đều không nên làm. Phải tự giữ tâm chánh niệm mong cầu giải thoát. Câu này là câu chủ yếu. Phải tự giữ tâm chánh niệm mong cầu giải thoát. Thật ra trong lòng tôi á, tôi cũng chỉ mong rằng mình nhớ một cái điều này thôi, đừng có phiền não để được giải thoát. Trong hành sự mỗi ngày tại thiền viện đó, có những lúc tôi bất giác trong công việc, chạy theo công việc mà lỡ trong lòng nó dấy lên cái gì, cái tôi cũng nhớ lại, nhớ nhớ đừng có phiền não, để được an vui và giải thoát. Chỉ vậy thôi à. Mà đây là lời Phật dạy, Phật yêu cầu mình phải nhớ chánh niệm để được giải thoát. Vậy thì Phật tử có chịu nhớ không? Thì bây giờ mình con Phật, mình sắp sửa phiền não lên rồi thì mình nói cho chỉ mong là sao? Đừng có phiền não. Đang vọng tưởng nghĩ cái gì đã tức tối, hoặc là bị cái nỗi buồn gì đó nó cứ lôi mình hoài, nó cứ làm cho cái đầu mình nghĩ buồn hoài, thì mình nói chứ mình đừng có phiền não. Cái này là ma nghiệp, chứ không phải là một cái sự kiện gì quan trọng trong cuộc đời, mà nó là ma nghiệp. Cho nên mình không có để cho nó làm cho mình bị cột trói nữa. Chẳng được che giấu tội lỗi, khoe bài dị tướng, dối gạt mọi người. Đây là rầy nè, rầy quý thầy cô nè. Là mình có cái lỗi bên trong mà bên ngoài á, là che à, ở trong á, thì là sống tệ mà ngoài thì hiện tướng tỳ kheo, dối gạt tín đồ. Khoe bài dị tướng là làm những cái hình tướng lạ, làm như mình có những cái thần lực kỳ bí gì đó để dối gạt người ta. Đối với bốn món cúng dường phải biết lượng và biết đủ. Bốn món là thực phẩm, thuốc thang, rồi y phục và giường nằm, tức là cái chỗ ăn ở nè, chỗ ăn nè, chỗ ở nè, rồi mặc nè và thuốc. Bốn cái thứ này mình phải biết lượng vừa đủ, khi nào mà đủ thì thôi, chứ còn không nên nhận dư, mà nếu dư thì phải cho. Nên ở đây cũng đỡ lắm, các thiền viện đông, khi nào mà quý Phật tử cúng là duyên đó, mà đủ thì thôi, không đủ là mà dư đó thì mấy cô quý thầy làm sao, đem chia đều hết. Có khi ở đây chia về thường chiếu, hoặc là thường chiếu chia về đây, hoặc là chia thêm viên chiếu, linh chiếu, hoặc là đạo huệ. Nói chung là khi mà dư là phải sao, dư là phải chia. Mà nếu mấy chiếu đủ rồi thì chia dân xung quanh, hoặc mấy cái chùa gần gần mình chia cho người ta có, người ta xài để bớt gánh bớt cái nợ của mình. Được vật cúng dường không nên chứa cất, đó là cái lời của Đức Phật dạy. Và tôi xin trích đọc ở trong cái lời tựa của bản kinh Kim Cang đó. Tại sao mà Phật dạy kỹ như thế này? Phật dạy trong Đại Thừa Kim Cang tự, tự tức là lời tựa: muốn cầu chánh đạo xin đừng tin thầy tà, muốn thoát luân hồi đừng phạm luật nhân quả. Này văn thù sư lợi, sau khi ta nhập diệt rồi, ma ba tuần có rất nhiều, chúng sẽ trà trộn vào hàng ngũ tu sĩ để phá hoại đạo pháp của ta. Đó, bây giờ quý Phật tử nghe chỗ này để hiểu nha. Nên khi mà thấy cái hành sự không đúng của tăng ni thì đây là biết trá hình của ba tuần, chứ đừng có nghĩ Phật pháp là như vậy. Cho nên nó là trá hình rồi thì mình loại trừ ra đi, mình đừng có đặt vấn đề tại sao Phật như vậy, Phật không có như vậy, mà đây chỉ là sao, nghĩa là những cái trá hình để mà làm suy đồi Phật pháp mà thôi. Cho nên người Phật tử cũng phải biết cái chỗ này để mà mình đi cho đúng. Chỗ nào mà tu đúng, mình thấy rằng mình có thể nương tựa được thì chúng ta theo, còn không được thì sao? Thì thôi. Chứ đừng vì một hai người đó mà nói Đức Phật sai thì không được. Đức Phật không có sai, cho nên Phật nói rất là rõ. Để chúng nhớ ma ba tuần á, không phải là đệ tử Phật. Cái vị này lên phá Phật, phá Phật cho Phật không có chứng đạo, nhưng mà phá không nổi, Phật chứng rồi cho nên rút lui, mà trong lòng hậm hực Đức Phật lắm. Tức là chờ cơ hội để phá đệ tử của Phật. Nhưng mà Phật họ ký sau này ba ba tuần sẽ là đệ tử của ta, đệ tử của đệ tử. Cho nên ma ba tuần sau này làm đệ tử của tổ U Ba Cúc Đa. Tổ U Ba Cúc Đa là cách Phật xa rồi. Và làm đệ tử nhưng mà cũng chưa có thành tựu được. Vì vậy mà vẫn còn cái nghiệp chủng bất thiện, cho nên là hay trà trộn ở trong tăng đoàn để mà phá tăng đoàn. Cho nên tôi đọc để cho Phật tử hiểu được rõ trong cái nội tình của Phật giáo. Bởi vì nội tình Phật giáo rất phức tạp, dù tôi không muốn nói Phật tử cũng thấy, thưa đúng không? Tôi không thể nào mà nó không có. Nói cô sao con thấy có nhiều nơi quý cô cũng không tốt. Tôi nói không có đâu, không có, tốt. Tôi nói như vậy là đúng hay không đúng? Không đúng. Giờ tôi có nói như vậy Phật tử cũng không thể nào chấp nhận được, bởi vì hiện thực nó rõ ràng. Bây giờ tôi đọc để Phật tử biết. Này Văn Thù Sư Lợi, sau khi ta nhập diệt rồi, ma ba tuần có rất nhiều, chúng sẽ trà trộn vào hàng ngũ tu sĩ để phá hoại đạo pháp của ta. Chúng vào chùa cạo đầu, mặc cà sa, xưng là đệ tử Phật, nhưng hành động hoàn toàn trái ngược, nên ta gọi chúng là ngoại đạo. Bọn này có sáu hạng, ai lắng nghe nha. Thứ nhất, tuy xuất gia nhưng chung đụng với người đời, họ ăn thịt, uống rượu, làm nhơ bẩn hình tượng Phật, đây là hạng ngoại đạo thứ nhất. Thứ hai, họ dắt vợ con vào chùa cho học theo tà thuật, gọi là để truyền lại cho đệ tử. Họ ăn thịt uống rượu xong cũng đi làm chay tụng kinh cho người, đây là ngoại đạo thứ hai. Ba, họ mặc áo tu sĩ nhưng không thầy trên, không thầy truyền, dưới không thầy chứng, bị ma quỷ ám ảnh, tâm trí mê muội, thấy biết bậy mà tự cho là thông minh. Họ chẳng có công phu tu, lại dối xưng thành đạo, bên ngoài làm in tuồng giống Phật nhưng trong tâm toàn là tà mị, cố phỉnh lừa người, cố kéo họ vào đường tà, diệt hạt chống Phật, đây là hạng ngoại đạo thứ ba. Nghe vậy thì mai mốt phải biết phân định. Thật tình là có nhiều vị á, không biết họ đi theo đạo nào, thời gian họ tới thiền viện họ xin con được xuất gia mà đầu trọc rồi. Hãy hỏi, ủa cái đầu gì mà sao xin xuất gia? Nó con tự cạo. Con muốn cạo quá con cạo. Nhưng mà mình thấy cái hành pháp của họ nó làm như hơi hơi tà tà vậy đó. Nó hơi không có được chánh. Thì mình biết là trong này là đã nói rồi, Phật nói rồi, Phật dự đoán được hết rồi. Trên không thầy truyền, dưới không thầy chứng. Cho nên tu hành là nó có đàng hoàng, nó có thầy tổ, nó có nề nếp. Cho nên Phật tử yên tâm, nhiều vị có con muốn xuất gia mà trong lòng thì sợ không chịu cho, cứ lo lắng là con nó về chùa rồi, chùa sẽ cạo tóc. Tôi nói rằng nếu mà cái chùa đàng hoàng sẽ không bao giờ cạo tóc, khi mà cha mẹ không cho. Cái vấn đề mà mình xin xuất gia là mình cầu người ta, chứ không phải mà người ta rùa quấn mình. Còn nếu mà một cái nơi nào đến, lại đây thầy cạo tóc cho, lẹ lên là chạy đi. Thật sự một cái nơi chân chánh là mình phải cầu lắm, người ta còn thử thách mình nữa, chứ không phải nói là người ta. Nhưng mà nếu trong trường hợp thầy cô mà người ta thương, người ta nói sự thật, người ta hỏi thưa cô, con muốn tu quá hoặc là con muốn đi tu, thì mình sẽ nói tu tốt đó con, tu được là tốt. Cái câu nói này là câu nói đúng, nhưng không có nghĩa là mình kêu người ta đi tu. Tu được là tốt, nhưng mà tu hay không là sao? Là do mình quyết định. Và ở đây đó, quý Phật tử biết rằng các vị vào đây là phải ở công quả. Có người được, có người chưa được. Và cha mẹ nhiều khi sợ lại nói với cô, cha mẹ không có xuất gia, không có cho xuất gia, vậy cô có xuất gia không? Nói dạ không, tôi không có dám làm chuyện này đâu, yên tâm đừng có sợ. Nên là một khi mình tu mà không có ai truyền, không có ai chứng là không đúng pháp, là trà trộn trong ma bá ba tuần. Nên mình nghe mấy cái này là Phật tử yên lòng, Đức Phật đàng hoàng nha, giáo pháp Đức Phật đàng hoàng, tư cách Đức Phật đàng hoàng, và những người đệ tử thật tu thật học của Đức Phật cũng phải đàng hoàng. À. Bốn, còn có kẻ mặc áo tu nhưng ưa vẽ bùa thỉnh chúa chú, đuổi quỷ sai thần, phỉnh gạt người đời, họ gieo rắc ác kiến cho nhiều để chánh kiến bị tiêu diệt, đây là hạng ngoại đạo thứ tư. Năm, họ học bói quẻ, bàn luận triết hung, xem tiên tri quả phúc. Chết rồi, như vậy là dính nhiều lắm. Dối chúng gạt người, cốt để tiêu diệt chánh pháp Phật, đây là hạng ngoại đạo thứ năm. Nghe như vậy rồi thì xin toàn thể quý Phật tử từ đây về sau tự phân định được chánh tà, không cần phải đi hỏi quý cô nữa. Có những cái gì tôi đã đọc hết, đây là cái bài trong cái bài tựa của Kinh Kim Cang, Phật nói rất là rõ rồi. Sáu, họ bụng trống lòng cao, tự tôn ngã mạn, không tài năng nhưng cứ cho mình giỏi, chưa chứng tự xưng đã chứng, học được chút ít thì đã cho mình thấu lý. Họ chấp theo tà thuyết, dối gạt người không hiểu biết, cho rằng chẳng cần xem kinh niệm Phật hay tham thiền, chẳng cần tạo phúc, chẳng cần xuất gia thọ giới, chẳng cần tìm thầy học đạo. Họ dối gạt người khờ, hướng dẫn vào con đường tối, khiến người dứt đoạn căn lành, tiêu mầm trí tuệ. Đây là hạng ngoại đạo thứ sáu. Thì hôm nay học cái bài này, tôi đã hết sức là cẩn thận để chia sẻ cho toàn thể quý Phật tử biết rõ tấm lòng của Đức Phật, đồng thời tinh thần tu học của Đức Phật, để chúng ta thấy, nhìn lại mình, xem cái nào chưa đúng thì mình cố gắng sửa đổi, tu cho đúng. Và nếu chúng ta tìm cái nơi nương tựa tu hành thì cũng phải tìm cái nơi cho đúng, để đời tu của chúng ta không bị rơi vào đường tà. Xin hết. Kính thưa đại chúng, về phần học giáo lý thì tới đây là chúng ta đã xong. Và bây giờ tại Thiền viện Trí Đức Viện Ly, sau cái mỗi kỳ mà tu như thế này thì do nhu cầu hướng về Tam Bảo của quý Phật tử nhiều, cho nên Hòa Thượng Viện Trưởng Ngài nói khi nào Ngài yếu bệnh không thể làm được thì thôi, còn nếu Ngài còn cố gắng nổi thì cái định kỳ như thế này là Ngài có cái buổi lễ quy y để tạo cái duyên cho Phật tử hướng về Tam Bảo. Do đó mà chúng ta học xong thì chúng ta sẽ nghỉ để cho những Phật tử xin được quy y đó vân tập về chánh điện, để cho Hòa Thượng làm cái lễ quy y cho Phật tử, để độ cho Phật tử được hướng tâm về Tam Bảo. Và trước khi hồi hướng thì tôi cũng xin mời nhóm Phật tử khiếm thị bước ra phía trước. Theo cái lời thỉnh nguyện của quý Phật tử khiếm thị là như thế này, là cuối năm ngoái tôi có gửi cái tiền lì xì cho tất cả các Phật tử khiếm thị, nhưng mà quý Phật tử đó nhận mà không có trao, mà để dành tới ngày hôm nay để vô tình cái bao lì xì một, và là muốn rằng đích thân tôi trao tiền lì xì cho các vị khiếm thị, cho nên lì xì này là lì xì muộn. Nhưng mà vẫn nhờ cái duyên của chư ni đối với Phật tử, cho nên Phật tử mong là tôi trao tận tay để tạo nên cái duyên lành cho từng thành viên một của nhóm Phật tử khiếm thị. Và đồng thời giờ này tôi cũng xin gửi cái số tiền mà quý Phật tử của tất cả chúng ta tu học ở đây, rất nhiều Phật tử hảo tâm phụ cái tiền xe và tiền ăn sáng trong đoàn Phật tử khiếm thị, thì tới đúng hàng tháng thì tôi cũng sẽ thay mặt cho quý Phật tử gửi cái số tiền này lại cho trưởng đoàn của Phật tử khiếm thị, để cho kỳ sau quý Phật tử có đủ cái điều kiện về thiền viện tu học. Giờ này xin mời quý Phật tử khiếm thị bước ra để tôi trao cái tiền lì xì và trao cái tiền xe cũng như tiền ăn sáng cho quý Phật tử vào tháng tới. Và quý vị cứ đứng sắp hàng thẳng rồi tôi bước xuống trao cho nó được tiện. Có thể nói một cái nguồn vui của tất cả Phật tử chúng ta là trong cái tình thân đạo pháp bạn lữ với nhau, các huynh đệ Phật tử được đầy đủ sáu căn, đã có cái tình thương yêu lớn đối với các Phật tử khiếm thị, cho nên duy trì được những cái năm tháng tu học của các Phật tử khiếm thị tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Viện Ni trong suốt thời gian mấy năm nay, là nhờ cái tấm lòng tình yêu thương của quý cô cũng như toàn thể các Phật tử. Vậy thì tôi xin toàn thể quý Phật tử khích lệ các Phật tử khiếm thị một tràng pháo tay. Xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp bất cả